Chương 981, đoàn diệt truy sát tiểu đội. Chương 981, đều đi nha Bắc Vũ bên trong thành, gần Sô Mặc Niệm thời gian dự ngôn thuật nguyền rủa tiến hành thôi diễn. Thời không kính tượng con dẫn đi đội 6 truy sát tiểu đội, còn dư lại đội 4 không biết ở nơi nào. Nếu như là bởi vì cách khoảng cách quá ở xa tới không kịp chạy tới còn dễ nói, nếu như là chuyên môn núp trong bóng tối chờ hắn mắc câu đó chính là đại phiền toái. Siêu phàm thần thuật thời không kính tượng gần Sổ quả quyết nói. Xoát một cái nữa kính tượng xuất hiện, chỉ là cái này một cái cũng là đến từ chính đi qua kính tượng. Chỉ là cái này một cái pháp thuật là có thể trong vòng thời gian ngắn để thực lực của hắn bạo tăng gấp 2 nhiều hơn 2 cái giúp đỡ. Đương nhiên cái này pháp thuật nguy hiểm cũng không nhỏ. Nếu như thời không kính tượng chết thậm chí sẽ đối với quá khứ và tương lai chính mình tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Giang giác lại là liên tiếp kết giới phá nát, ngay sau đó Đông Hoàng Trung lần nữa gõ. Xoát trùng động lần nữa mở ra, truy sát tiểu đội quả nhiên có chút phòng bị. Ước chừng đội 3 truy sát tiểu đội, đối mặt thời không kính tượng ly khai tuy có lưỡng lự nhưng vẫn là đuổi theo. Gần Sổ trong nháy mắt hiểu, cuối cùng một cái truy sát tiểu đội sợ là liền giấu ở Bắc Vũ Thành. Đây là sau cùng bảo đảm, hiển nhiên đang đuổi giết tiểu đội xem ra, miễn là lưu lại một đội mặc dù đánh không lại hắn cái này ma xà, cũng có thể ngăn chặn hắn đợi những tiểu đội khác hồi viên, thậm chí những thành thị khác cao giai cổ thần cũng đã đang đuổi hướng chu vi bảy thiên la địa võng. Cuối cùng này một cái truy sát tiểu đội, sợ là muốn không phải ngạnh bính đều không được. Siêu phàm thần thuật thần chi hóa thân mượn tùy thân vô hạn thần quốc. Gần Sổ trong nháy mắt phân liệt thần cách chế tạo ra một cái cùng giai thần chi hóa thân. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật thần chi hóa thân trước tiên, dung hợp tự do bổn nguyên thần phong đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật tịch quyển mà qua. Bắc Vũ thành kết giới trung su hội tâm, ở trí cao thần thuật dưới tác dụng trực tiếp băng giải, Bắc Vũ thành không gian kết giới ngoại trừ duy trì mở rộng không gian kết giới, còn lại tất cả công phòng cùng di động loại không gian kết giới đều bị dỡ xuống. Gần Sổ bản thể hóa thành trần thế cự mãng, lần thứ 3 bóng ma thôn vệ cắn về phía Bắc Vũ Thành. Chết tiệt ma xà bên trong thành rít lên một tiếng, ước chừng 10 cái cựu tinh cổ thần mang theo 100 cái bát tinh cổ thần lao ra bên trong thành. Phổ vừa xuất hiện, chính là 110 cái cổ thần thần thông. Quang âm xa lậu gần Sổ tả nhãn áo thuật ma binh tốc biến, phối hợp thời gian lĩnh vực để thời gian chậm lại. Nguyên bản bắn một lượt cổ thần thần thông. Ở thời gian chi lực dưới tác dụng lẫn nhau tốc độ chạy bất đồng phân ra trước sau. Trước mặt nhất là 50 tiền hậu bất nhất bát tinh cổ thần thần thông. Hoàng kim ảnh phân thân ước chừng 50 phân thân, từng cái đều trương khai bóng ma không gian thôn vệ một cái bát tinh cổ thần thần thông. Thôn vệ kết thúc, nghịch chuyển thần thông quyền không chế bắn ngược trở về. Từng cái đều cùng còn dư lại 50 thần thông một người trong đó đụng nhau. Hai người không chỉ có lẫn nhau mất đi thậm chí ngay cả 10 cái cựu tinh cổ thần thần thông đều suy yếu không ít. Tuy là suy yếu, nhưng cuối cùng là bảo trì có 7 thành ở trên lực lượng. 10 cái tương đương với mạnh mẽ đại thần lực thần thuật, phá vỡ tất cả thẳng tắp nện ở gần Sổ trên người, bóng ma chu a tể thể chất trong nháy mắt được miễn vượt lên trước một nửa lực phá hoại. Còn dư lại căn bản không đả thương được gần Sổ bền chắc không thể gãy thân thể. Gần Sổ bên phải mắt rắn. Chuông báo tử điếu truy bay ra một mảng lớn chuông báo tử chi hỏa. Là vâng đúng ma hỏa, cẩn thận cựu tinh cổ thần đội trưởng sắc mặt kịch biến cao giọng nói, đối với cái này trùng thiêu đốt tuổi thọ hỏa diễm, đã có không biết bao nhiêu cổ thần thực lực đều không phát huy được liền tươi sống chết giả, cũng may lúc này đây bọn họ truy sát tiểu đội trước giờ đều làm đủ chuẩn bị. Từng cái cổ thần, đều xuất ra nhất kiện cao giai không gian cốt khí. Nhiều như vậy không gian cốt khí hầu như tập trung cổ thần nhất tộc hết thảy, có thể thấy được bọn họ lúc này đây cũng định hợp lực đánh một trận, không gian kết giới mở ra, phối hợp cổ thần lĩnh vực đem tứ ngược chuông báo tử chi hỏa che ở bên ngoài. Quá ngây thơ rồi gần Sổ khinh thường nói. Những thứ này học cấp tốc phẩm cổ thần thần ô. Từ đầu đến cuối sẽ không bị hắn để vào mắt. Ngoại trừ lực lượng đẳng cấp cao, còn lại phương đỉ hệ nở kinh nghiệm kém, nhãn quan kém, lực lượng trưởng không kém. Trang bị kém, bảo mệnh năng lực kém, bất kỳ cái gì một cái chân chính bạch ngân cựu giai đều có thể không tổn hao gì giết chết cái này một chi truy sát tiểu đội. So với hắn không hơn bạch ngân cựu giai, nhưng là vậy chừng giống như là bạch ngân thất giai sức chiến đấu. Phối hợp hắn viễn siêu cùng giai thần khí cùng thủ đoạn, chính là một cái truy sát tiểu đội căn bản không bị hắn để vào mắt, chân chính để hắn lo lắng chỉ có tam tài cổ thần khôi lỗi. đây chính là ba cái dung hợp được đủ để đạt được chân chính chủ thần một cấp khủng bố khôi lỗi. Ẩn nút truy sát tiểu đội, chỉ là lo lắng bị cuốn lấy phía sau đưa tới tam tải cổ thần khôi lỗi. Đại linh hồn thần thuật cường hóa tử hồn chớ chú loại này linh hồn chết ngay lập tức pháp thuật, đến từ chính vô hạn chi xà thôn vệ tử hồn châu chấu có được thiên phú năng lực. Tử hồn châu chấu. Toàn bộ vũ trụ chỉ có một. Đó là chân chính bóng ma thế giới thai ách giống, toàn bộ vũ trụ tử hồn châu chấu đều là cái này duy nhất một cái phân liệt thể, bây giờ dung nhập tử vong pháp tắc, sát lục pháp tắc, chuông báo tử chớ chú cùng chân thực may mắn thuật uy lực đâu chỉ bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Có chân thực may mắn thuật, nguyên bản tỷ lệ trí tử pháp thuật gần như không có khả năng thất bại. Thần ô, chỉ là mượn tổ tiên chi hồn lực lượng. Vì sử dụng tổ tiên chi hồn, bọn họ bản thân bất quá bạch ngân cấp một linh hồn vẫn tại tiêu hao, bình thường không sợ tổn thương tinh thần bất quá là bởi vì biến thân thời điểm tổ tiên chi hồn che ở linh hồn, thế nhưng loại này phòng hộ lại không phòng được tử vong ma nhãn nhân quả pháp tắc. Đồng thời nắm giữ nhiều loại pháp tắc, ở trong chiến đấu thì có vô số loại biến hóa. Gần Sô có thể cực kỳ tự tin nói, cùng giai bên trong hắn có thể khắc chế bất luận kẻ nào, mà không có người có thể khắc chế hắn. Màu xám cho lục mang tinh hiện lên, toàn bộ truy sát tiểu đội hết thệ cổ thần trong nháy mắt linh hồn chết ngay lập tức mất đi linh hồn cung dưỡng tổ tiên chi hồn, cũng không còn cách nào duy trì biến thân tại chỗ giải tán, gần Sô một ngụm lộ ra liên quan truy sát tiểu đội cùng Bắc Vũ thành nụ ổ tờ trong bụng. Thương kia chí mạng sắc cơ, mơ hồ từ phương xa không ngừng tới gần. Không cần hỏi, tới nhất định là tam tải cổ thần khôi lỗi, hoàng kim bãi tha ma hiện tại đã không có thủ vệ cần phải. Giải phóng ba đại khôi lỗi mới là chân chính đuổi giết hắn chủ lực, nếu như ngay cả bọn họ đều không giải quyết được, có thể buông tha mép thịt béo trực tiếp trở về thiên giới. Siêu phàm thần thuật linh hồn mộng cảnh từ đại linh hồn thần thuật gia trì, cường hóa trúc mộng thuật, chế tạo ra cùng hiện thực không gian dung hợp tinh thần mộng kỳ. Sau đó, gần Sô trực tiếp ở linh hồn trong giấc mộng xé mở không gian liệt phùng bỏ chạy. Xoát xoát xoát ba đạo quang mang cỡi hư thú tốc biến. Chỉ nhìn hư thú trên đầu độc giác, cũng biết đây là trong truyền thuyết hư thú thu vương, không ngừng có thể ở trong hư không bỏ chạy, thậm chí có thể ở hư vô gian bỏ chạy. Hư không cùng hố là không, hư không là không gian, hư vô cũng là hư huyễn cùng trong thực tế hư huyễn. Chạy thật nhanh không gian chung quanh cùng ngộng cảnh trọng điệp, đây là đại linh hồn thần thuật cùng ngộng cảnh pháp tắc. Tìm được rồi, hắn ở ngộng chung thế giới truyền tống, bây giờ trốn ở chu vi một cái nào đó sinh mạng trong giấc ngộng. Trừ phi chúng ta diệt tuyệt xung quanh mấy nghìn năm ánh sáng hết thể sinh mệnh, bằng không hắn có thể ở vô số sinh mạng trong giấc mộng tùy thời rời đi, trừ phi chúng ta trực tiếp ở mộng chung thế giới giết chết hắn. Động thủ đi một người trong đó cựu tinh cổ thần khôi lỗi, động niệm gian đại linh hồn thần thuật khóa định nguyên tiêu ly khai lưu lại quy tích, hư thú vương thú mượn ở trong hư vô đi lại năng lực, trực tiếp truy tung gần Sô thoát đi quy tích truy hướng không biết mộng chung thế giới.